Chương 1169, Đào Ngột. Thiếu nàng Lư Duyệt trong lòng một lẫm, nếu là cố nhân, vậy liền xin đem mạng che mặt cầm, mặc kệ là ngươi thiếu ta, vẫn là ngươi thiếu ta, cũng không thể ngươi nắm chắc, ta không số đi Lưu Vũ sờ sờ mang ở trên mặt bao nhiêu năm mạng che mặt, đột nhiên cười, yên tâm, tìm ngươi đòi nợ thời điểm, ta tất nhiên sẽ đem mạng che mặt cầm. Nhưng bây giờ không được, ngôn ngữ mưa xác thực là tên giả của ta, tại thực lực chưa tới trước, thật xin lỗi, tự vệ là ta bản năng. Giả danh tự vệ Lư Duyệt nhìn đối phương, chẳng biết tại sao, cảm thấy có chút khó chịu. Nàng đã từng bị người làm cho không chỗ có thể đi, dùng giả danh mang mạng che mặt tốt ta chờ ngươi. Lư Duyệt ôn nhu, chỉ là đối Lưu Vũ, xoay mặt lúc, ngữ điệu đã hoàn toàn không đồng dạng. Các vị tiền bối, các ngươi đàm luận xong chưa? Tuy rằng cho bọn hắn mượn thương lượng cơ hội, đã vụng trộm cho Hải Bá ba người đánh rất nhiều hồi xuân thuật, thế nhưng là sư đệ còn không có tỉnh, thân ở bất an, tim luôn luôn bất an. Đàm luận tốt rồi. Lôi ngục đã thành, vì lẽ đó, giết là giết không thành. Đáng hận bọn họ hiện tại không chỉ không thể giết, còn phải bưng lấy, nếu không xú nha đầu tuy là công đức tu sĩ, xuất đạo đến nay, mặc người đều có thể nhìn ra được, nàng vẫn là cái khỏe mắt nhai tất báo tính tình, đắc tội hung ác, cuối cùng xui xẻo khẳng định là bọn họ. Việc này vì đào ngột mà lên, hắn là hung thú, lệnh sư đệ là thần thú, sinh ra đối đầu. Cung đản nói lời này lúc, còn nhìn thoáng qua Phi Huyền, nhưng chúng ta mai phục tại nơi đó, hoàn toàn là bị đào ngột mời. Vì lẽ đó, ngươi muốn tìm kẻ cầm đầu, làm đi tìm cái kia giấu đi đào ngột, về phần quý bằng hữu có tổn thương, nói câu lương tâm lời nói, đạo hữu xem, chúng ta nhưng có đòi tốt Phi Huyền lại không để cầm nữa, nhưng hai con thập lục giai đại yêu, là ăn cơm khô sao? Cho dù là bọn họ nhân số trên chiếm tuyệt đối tiện nghi, cũng bị cái kia giống như là biển mẫu, gọi Hải Bá ra hỏa, âm đả thương mấy cái. Nhưng đạo hưu đã mở miệng, chúng ta làm địa chủ liền lấy ba viên chính một đan, ngươi thấy có được không? Vẫn là cầm tiên thạch đi Lưu Vũ tại Lư Duyệt phát tác trước, tiến hành trước mở miệng. Theo ta được biết, tiên môn bên kia luyện đan tu sĩ nhiều, chính một đan tại Tinh La Châu là bảo bối, nhưng Tam Thiên Thành hình như có tiên đan sư. Mai Chi cùng Tô Đạm Thủy, đều luyện đan thành si, lại thêm có phao phao cái kia hỏa tinh tại, chính một đan tại người khác nơi đó, là khó luyện đến cực điểm, cho các nàng, hẳn không phải là khó như vậy. Một viên chính một đan, Tinh La Châu giá cả, hình như là 15 vạn tiên thạch, ba viên vừa vặn 45 vạn, Lư Đạo Hưu nghĩ như thế nào Lư Duyệt vẫn thật không nghĩ tới, chính một đan ở chỗ này sẽ như vậy quý. 45 vạn tiên thạch. Tính đến nàng giết kia hai cái ma tộc tu sĩ, không tính thua thiệt, thành giao một cái túi đựng đồ, cấp tốc bị trọng đinh ném tới. Tuy có đám người tương trợ, áp chế đan điền của hắn, khả năng sớm một chút rời đi, với hắn về sau áp chế, cu nở dê dễ dàng chút. Như thế chúng ta liền trước đi cáo tử. Trước khi đi, cùng đảng thật sâu nhìn một cái Hải Bá cùng Triều Trăm, nơi này là Tinh La Châu, mấy vị biết được các ngươi đặc biệt, lại có người truy sát. Đó chính là tư nhân sự tình, tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nói rất đúng. Cùng kỳ quay đầu thời điểm, ngôn ngữ mưa cười khẽ, theo ta được biết, An Nhàn Thành đã có không ít ma tu chờ ở bên ngoài, muốn kiếm tiện nghi. Các ngươi cẩn thận a. Tiếng nói mới rơi, cùng kỳ hồng ảnh đã nhưng thoát ra thật xa, qua trong giây lát, liền không thấy tung tích. Lư Duyệt khẽ nhả một hơi, không lo được bên ngoài, Phi Huyên ngất đi lâu như vậy, thủ cái gì thương nàng hồi xuân thuật, đối chiều chăm cùng Hải Bá tới nói. So với kia cái gì chính một đan mạnh hơn nhiều, đang khi nói chuyện, đã quang minh chính đại ngay cả đánh mấy cái. Thương ở phía sau não, rung động đến thần hồn. Hải Bá hơi có nghĩ mà sợ, cái kia đảo ngột có chút không đúng. Như thế nào không đúng? Lư Duyệt một bên kiểm tra Phi Huyền, một bên liên tiếp tại miệng hắn đè xuống mấy khỏa tử phủ đan, mắt thấy mí mắt của hắn giật giật, mới khẽ thở phào một cái. Hỗn độn cùng thao thiết cho đến trước mắt còn tại trong ngủ mê. Cùng kỳ cu nở dê đi ra không thiếu niên, chỉ có đào nột, hắn lúc đi ra, trời có dị tượng, mây đen hình như từng cái ma thần. Lần này là Triều Trăm đáp nàng, hơn nữa, ngươi không có nghe những người kia nói sao mai phục Phi Huyền, bọn họ là bị đào nột mời. Tại nhân tộc lăn lộn thời gian dài như vậy, đã từng dị thường trung hậu đàng hoàng Triều Trăm, biết rõ có đầu góc cùng không đầu góc khác nhau. Nhưng ngươi xem cùng kỳ bộ dạng, tuy là hung thú, bị ngôn ngữ mưa chế trụ, cũng phải nghe lời. Nói đến đây, hắn dừng một chút nữa, đào ngột không chỉ xin mời bảy đại ma tộc, còn ở bên ngoài vây bố trí nhân thủ, bằng không chúng ta là không thể nào bị bọn họ chặn đứng. Mặt khác, đánh lén Phi Huyên thời điểm, hắn là lấy hình người xuất thủ. Cũng là bởi vì hóa thành hình người, ba người bọn họ mới chủ quan. Làm thân thú, làm hoang thú, thân thể của bọn hắn cường độ, có thể so với pháp bảo cực phẩm. Bị vây về sau, tuyệt yếu kém chỗ, lấy thân lực kháng đi qua ý nghĩ rất bình thường. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đào Nột cứ như vậy xuất thủ. Kia các ngươi đã thương hắn sao? Một đường đuổi theo, trừ ngôn ngữ mưa dưới thân kỵ cùng kỳ, Lư Duyệt không có ở bất kỳ người nào trên thân, cảm ứng được loại kia bẩm sinh hung lệ chi khí. Đả thương Hải Bá thở dài, đáng tiếc đối phương nhiều người, chúng ta lúc ấy không thể giữ hắn lại tới. Hiện tại hắn chỉ sợ lại tại bên ngoài bố trí. Thiên kia rõ ràng là muốn xếp Phi Huyên vào chỗ chết. Đã xuất thủ, nhất định sẽ không ngừng cố gắng, tiểu động thiên có không gian chấn động, biết chúng ta xuất thân, bọn họ tất nhiên sẽ dùng hãm không loại hình pháp bảo, truy tìm chúng ta. Ngươi lôi ngục, còn có thể kiên trì bao lâu? Thời gian Lư Duyệt nhìn xem trời, có ánh sáng chi hoàng tại, lại kiên trì nửa canh giờ, cũng không có vấn đề. Vợ y thi tô tờ, ta cùng chiều chăm mang Phi Huyên phá vây, hướng rời nguyên sông đi, chỉ cần vào nước, chính là ta thiên hạ, người ta không sao. Lư Duyệt rất tự tin, chính là Phi Huyên, các ngươi cũng không cần mang theo, thương thế của hắn, ta có thể giúp đỡ hơn nhiều đúng. Nàng đem tô đạm thủy bỏ vào tới túi chữ vật phóng tới Hải Bá trên tay, thứ này, các ngươi cầm, tuy rằng tác dụng không lớn, có thế luôn có điểm dùng. Không cần, trên người chúng ta cu nở dê không thiếu đan dược. Chứ Lư Duyệt trước kia cho, gặp đến Tinh La Châu trước, Lạc Tịch Nhi lợi dụng thân phận, cu nở dê giúp bọn hắn làm không ít. Giống chính một đan loại này đối ma tướng tới nói, đều rất chân quý tiên đan, bọn họ đều có mấy khỏa đâu. Hải Bá không thu đồ đạc của nàng, thừa dịp còn có thời gian, cho chúng ta nhiều vung mấy cái hồi xuân thuật đi trong khoảng thời gian ngắn, nàng cùng chiều chăm trước kia đáng sợ vết thương, đã khép lại, đúng rồi, còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngươi hai cái sư bá, Mai Chi cùng Thời Vũ cũng ở nơi đây, Mai Chi tựa hồ nhận biết cái kia gọi ngôn ngữ mưa cùng kỳ chủ nhân. Ta cùng chiều chăm tương trợ Phi Huyên thời điểm, đem bọn hắn xa xa vung đi. Nhưng An Nhàn Thành Kim Trản Đại Vương thủ hạ tuấn rộng rãi, chỉ sợ trông thấy bọn họ. Người kia cu nở dê không đơn giản, nhìn qua, chỉ là cái ngọc tiên cấp ma tu, có thế trên thực tế, hắn khắp nơi chặn giết hoang thú, ta cùng chiều chăm cùng hắn giao thủ mấy lần, ở ngoài sáng lộ ra chiếm thượng phong thời điểm, còn để hắn chạy trô nở nếu như thuận tiện, người tốt nhất nhanh lên tìm Tơ Y Mai Chi cùng Thời Vũ, các nàng cùng với Lê Cảnh. Tốt các ngươi cẩn thận chút. Lư Duyệt trong tay hồi xuân thuật không dứt, hẹn thời gian, nếu như chúng ta nhất thời không ra được Tinh La Châu, nửa năm sau, tại, các ngươi trong này có cái gì quen biết địa phương sao? Nàng trong này hai mắt đen thui. Nửa năm sau, nếu như Thiên Âm Trúc không có ám chỉ các ngươi trở về tin tức, Hải Bá nhìn xem sắc mặt không tốt Phi Huyền, trầm ngâm nói, chúng ta ngay tại An Nhàn Thành lấy đông 30 dặm Trúc Sơn thấy. Tốt Lư Duyệt gật đầu, nếu như Tinh La Châu không có bởi vì các ngươi mà ngăn cách truyền tống trận, các ngươi cu nở dê về sớm một chút. Sở dĩ ước thời gian, thực là bởi vì chiều chăm cùng Hải Bá thân phận của hai người, rất có thể gây nên người khác dạ tâm. Không cần lo lắng cho bọn ta, trong này lăn lộn lâu như vậy, chúng ta luôn có thể tự vệ. Trừ phi như hôm nay dạng này, bị một đám ma tướng vây quanh, cái kia ngôn ngữ mưa, nhìn qua ân oán rõ ràng, có thế nàng vẫn là cùng kỳ chủ nhân, không phải vạn bất đắc dĩ. Không cần cùng nàng mặt đối mặt, An Nhàn Thành Kim Trản Đại Vương hiện tại là nàng núi dựa lớn. Biết, ta có thể kéo thời gian không dài, các ngươi lên đường bình an. Lư Duyệt đỡ lấy Phi Huyên, thúc giục bọn họ rời đi. Lại không rời đi, bên ngoài sở hữu biết tin tức người, đều muốn đạt tới hiệp nghị, làm tốt hết thể phòng tuyến. Thập lục giai hoang thú đối với tu hành người mà nói, tuyệt đối là biết di động bảo khố, ai có thể nhìn thấy bảo khố không tâm động? Lư Duyệt có thể tưởng tượng. Hôm nay Tinh La Châu, đàm luận nhiều nhất, không phải Đào Ngột cùng Phi Huyên, cũng không phải nàng lôi ngục, mà là Hải Bá cùng Triều Trăm. Khu ta nhất thời đều sẽ không được không gian. Phi Huyên rốt cục tỉnh, ước chôn tuyệt địa bên trong, tìm Tơ Y đi ra đường sao? Ngươi còn quan tâm ước chôn tuyệt địa a? Nếu không phải xem ở sắc mặt hắn quả thực không tốt, Lư Duyệt đều muốn cho điểm xuống ngựa uy, ngươi lâu như vậy đều không quay về có phải là luôn luôn tại Tinh La Châu là Đào Ngột rất không đúng? Phi Huyên cu nở dê không nghĩ tới, hắn thế mà thật muốn Lư Duyệt tới cứu, hắn khả năng tỉnh tại một ngàn ở mấy trăm năm trước, ta vừa tới Tam Thiên Thành thời điểm, cũng có thể là tỉnh tại mấy trăm năm trước, ta tại Thanh Minh Hải, đón lấy côn bằng tộc sở hữu truyền thừa thời điểm. Cái gì Lư Duyệt có chút ngốc? Thần thú cùng hung thú có số mệnh đoán. Phi Huyên thở dài, phát hiện hắn không đúng thời điểm, ta đã trúng chiêu. Lư Duyệt chưa từng nhìn thấy sư đệ có như thế chán ngán thất vọng thời điểm, ta có việc thời điểm, có thể xin ngươi giúp một tay, ngươi có việc thời điểm ta cu nở dê xin ngươi giúp một tay, cu nở dê sớm được rồi ngươi huệ không có nàng, chiều chăm cùng hải bá bằng cái gì mạo hiểm thân phận bại lộ nguy hiểm, liều chết cứu giúp Phi Huyên may mắn côn bằng tộc nút bên trong, còn có chút đồ tốt, có thể làm cho nàng tới như thế kịp thời, nếu như nơi này không phải Tinh La Châu, tại vừa ý thức được có hung. Thú đã sớm tỉnh lại, ta nhất định liền đem người kéo tới. Công đức tu sĩ phiền toái duyên phận, hắn luôn luôn lo lắng đến. Hiện tại cũng không muộn, ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Nếu không phải bằng hữu tương trợ, Lư Duyệt không dám nghĩ sư đệ bây giờ có thể là bộ dáng gì. Tiên ma khó được tại lớn trên mặt bình tĩnh nhiều năm như vậy, có thế hung thú xuất hiện, rõ ràng giúp thêm một ít người dạ tâm, nếu như có thể giết Đào Ngột, vừa vặn để những người kia tỉnh táo một chút. Hắn không dễ giết. Phi Huyên trên mặt ngưng trọng lên, tỉnh táo lại phệ huyết, ta nghiêm trọng hoài nghi, năm đó theo một phủ đi lên, hắn liền tỉnh, Tinh La Châu tựa hồ có hắn rất nhiều tay sai. Lư Duyệt trong lòng giật mình. Không cần vì ta mà tìm hắn, Phi Huyên nhìn về phía con mắt của nàng, rất là nghiêm túc, hắn khả năng còn không chỉ là Đào Nột, tại Tây Bình Châu cắt nguyên bên trong, ta thấy được hung thú La Khỉ Tàng Chi, nó là bị thôn phệ. Thân phận của ngươi đặc thù, nhớ kỹ. Tại Tinh La Châu nhất định phải nhắm một con mắt. Hắn kỳ thật nhịn không được hoài nghi, thiên đạo duyên phận, sẽ để cho nàng cùng tên kia đụng cùng một chỗ. Tránh chuyện để chuyện, nhất định phải trước lấy hai cái sư bá cùng Lê Cảnh an toàn vì đọc. Tốt ta đều đáp ứng ngươi. Sư đệ sắc mặt càng ngày càng không tốt, Lư Duyệt không dám để cho hắn lúc này, còn loạn quan tâm, tiến nhanh ta Ngạc Long Động Thiên đi không đem Ngạc Long Động Thiên phong ấn lại. Phi Huyên cự tuyệt, chỉ có đem nó phong bế. Ngươi mới có thể an toàn hơn. Chiều chăm cùng hải bá đối tu sĩ dụ hoặc quá lớn, Ngạc Long Động Thiên ngộ nhỡ bị người hiểu lầm, coi như nguy rồi, ta có thể vào Càn Khôn phòng, nơi đó không gian tiểu, coi như bị người hữu tâm phát giác, cu nở dê sẽ không liều chết truy sát ngươi. Tốt Lư Duyệt lật tay ở giữa, đem Càn Khôn phòng lấy ra, đi vào đi, thật tốt dưỡng thương. Kim Trản đón về không bị thương chút nào Lưu Vũ, rất mừng rỡ. Thật không có đánh nhau không A Lưu Vũ cười mị mị, lôi ngục phía dưới, huynh trưởng ngươi sẽ làm đồng quy vu tận việc ngốc sao ha ha đúng Kim Trản đương nhiên sẽ không làm ngu như vậy chuyện, bất quá, ta vừa nhìn thấy lươi chỗ tộc ốc nhâm, hắn mới chạy đến, liền thả mấy cái phi kiếm truyền thư, tựa hồ là triệu tập nhân thủ. Nói đến đây, hắn nhịn không được thăm dò, hai cái thập lục giai hoang thú xuất hiện, giấu không được người. Tinh La Châu muốn loạn hơn, ngươi nói. Chúng ta có nên hay không cắm nắm tay nhúng tay Lưu Vũ ánh mắt lấp lóe, hai cái thập lục giai hoang thú xác thực giấu không được người, tiên giới bên kia, hiện tại khẳng định cũng được tin tức, huynh trưởng cho rằng, bọn họ sẽ không tới người sao bọn họ tới không được. Úc Lưu Vũ tim nhảy một cái, vì sao Tuấn Rộng Rãi mới cho ta phát tới tin tức, Tinh La Châu truyền tống trận, tất cả đều nốt. Vì lẽ đó huynh trưởng, liền muốn thò một chân vào khó được cơ hội tốt tất cả mọi người cảm thấy là cơ hội tốt. Thế nhưng là nhiều người như vậy, đều không bắt lấy bọn hắn đâu. Lưu Vũ nhìn sang còn thỉnh thoảng lóe ra điện quang kiếp vân, nếu như chúng ta gia nhập, An Nhàn Thành chắc chắn sẽ thương cân động cốt, sắc bén nhỏ, sẽ thua thiệt, sắc bén lớn. Huynh trưởng, ngài nói, chúng ta có bản lĩnh, bảo vệ tới tay lớn lợi sao này Kim Trản bị Tuấn Rộng Rãi cổ động lên tim, nháy mắt lạnh xuống dưới, lợi nhỏ, ma tộc các phương lẫn nhau kiềm chế, sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Nhưng lớn lợi người ta nhất định sẽ ngồi xuống, thương lượng như thế nào chia cắt. Vậy chúng ta mau trở về, Tuấn Rộng Rãi khả năng đã tổ chức tốt rồi nhân thủ. Nghĩ thông suốt Kim Trản, lửa cháy đến nơi, lại trở về chạy. Lưu Vũ ngồi trên người cùng kỳ, nhìn qua bóng lưng của hắn có chút phức tạp. An Nhàn Thành Kim Trản đại vương, mặc kệ hỏi ai, cũng sẽ không nói hắn là người tốt. Thế nhưng là, nàng lại cảm giác là, hắn cũng không tệ lắm. Nàng tâm. Hết cu nở dê lưu lạc thành một viên hung tâm sao nghe phúc, nhìn thấy Tuấn Rộng Rãi sao đại vương ngài trở về Tuấn đại nhân không phải được rồi ngài lệnh, cầm cùng hai cái đại hoang thú đi gần, gọi Lê Cảnh tu sĩ sao.